Phần 5. Thọ quán niệm xứ. Chiến sĩ Nanda Malavivamsa. Trong tập sách này, chúng ta sẽ bàn về thọ uẩn theo hai nguồn tài liệu trong chánh tạng là chương Tương ưng thọ trong Tương ưng bộ kinh và kinh Đại niệm xứ trong Trường bộ và Trung bộ. Dĩ nhiên, ở đây tôi còn phải tham khảo và đúc kết từ nhiều tài liệu khác nữa. Thọ uẩn là gì mà quan trọng đến như vậy? Mỗi ngày, ai trong chúng ta cũng phải sống trong những cảm giác buồn hay vui, dễ chịu hay khó chịu, và từ những cảm xúc đó, chúng ta bị tác động để làm ra các chuyện tốt xấu. Không ai trong đời này có thể sống mà không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc. Chỉ riêng cảm thọ, tức thọ uẩn trong năm uẩn, cũng quá đủ để nói về cuộc sanh tử của chúng ta. Nó là một trong những cánh cửa dẫn vào cõi trầm luân. Không biết gì về thọ uẩn cũng có nghĩa là ta không biết gì về năm uẩn. Không biết là vô minh, do vô minh nên mới có thích và nắm. Biết rõ thọ uẩn nói riêng và năm uẩn nói chung, cái gì ta cũng buông được hết. Ta biết ngũ uẩn gồm có năm thứ là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó thọ, Vedana, chính là những cảm xúc dễ chịu, khó chịu hay hờ hững, lãnh đạm của thân tâm. Người Miến Điện hôm nay thường hiểu chữ thọ như là những cảm giác khó chịu. Họ thường nói, tôi đang bị Vedana. Vedana của tôi hôm nay rất tệ. Nếu họ xem Vedana là tiếng Miến Điện thì được, cho nó nghĩa nào cũng được. Nhưng nếu họ biết đó là tiếng Pali mà vẫn hiểu như vậy thì đó là sự sai lầm. Như Phật tử người Việt vẫn hiểu lầm chữ nghiệp là tội lỗi khi thường nói rằng tôi không làm vậy vì sợ mang nghiệp. Lẽ ra họ phải nói rõ là tôi không muốn gieo nghiệp xấu hoặc tôi không muốn chịu quả khổ. Rõ ràng là cảm giác nào cũng là thọ uẩn, dễ chịu hay khó chịu, của thân hay của tâm. Và nếu nói thật đầy đủ, thì khi phân tích về thọ uẩn, ta phải nhắc đến 12 xứ và 18 giới. Nói theo A Tỳ Đàm, đặc biệt là giáo lý Duyên Khởi, thọ uẩn thuộc khổ đế là cái cần được hiểu, chứ không phải là đối tượng phải đoạn trừ như tập đế, tức tham ái và các phiền não khác. Bởi rõ ràng là thọ uẩn có mặt ở cả phàm lẫn thánh. Ai còn thân tâm thì còn có thọ uẩn. Và vì thọ uẩn là một tâm sở, nên khi có mặt ở tâm nào, nó cũng phải luôn sinh diệt theo cùng tâm ấy. Và không giống như nhiều tâm sở khác, tâm sở thọ là một trong số ít những tâm sở có mặt trong tất cả tâm. Như vậy, hễ có tâm là có thọ, và ở đâu có thọ thì ở đó có tâm. Nếu nói tâm có 89 hoặc 121, thì cũng phải biết rằng thọ cũng có 89 hoặc 121. Khi tu tứ niệm xứ, ta có thể lấy tâm hay thọ làm đối tượng quán chiếu để dứt trừ phiền não, chứng ngộ thánh trí giống hệt nhau. Vì khía cạnh biết cảnh của tâm hay khía cạnh cảm giác của thọ đều là một phần diện mạo của danh pháp hữu vi. Chữ tâm vừa nói trên đây ám chỉ cho thức uẩn. Cả thức uẩn và thọ uẩn đều là danh uẩn, bên cạnh hai danh uẩn khác là tưởng uẩn và hành uẩn. Cả bốn danh uẩn không bao giờ tách rời nhau, chúng đồng sanh đồng diệt, cùng biết một cảnh và cùng nương một vật với nhau. Khi phân tích thì bốn danh uẩn rõ ràng là bốn thứ danh pháp, nhưng trong thực tế chúng luôn là một khối. Ai học A Tỳ Đàm thì cũng phải biết bảy tâm sở biến hành, gồm xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạn quyền, tác ý. Bảy tâm sở này có mặt trong tất cả tâm, và trong tập sách này tôi chỉ đặc biệt nói nhiều về thọ uẩn, tức tâm sở thọ trong năm uẩn và trong bảy tâm sở biến hành, như là một bộ phận tuyệt đối không thể tách rời với các thành tố khác của danh uẩn. Trước mắt, tôi muốn nói về chức năng hay nhiệm vụ của thọ trong sinh hoạt của thân tâm. Khi quý vị đọc sách thì mắt của quý vị làm việc, tư tưởng của quý vị làm việc, đôi khi ngón tay của quý vị cũng làm việc. Trong ba thời điểm đó, không lúc nào thọ uẩn lại vắng mặt. Nó có mặt để cảm nhận đối tượng, còn các tâm sở kia thì mỗi thứ làm một việc khác nhau. Trong khuôn khổ bài giảng này, tôi chỉ muốn tập trung nói nhiều về tâm sở thọ, tức thọ uẩn. Phân tích ba thọ. Trong bài kinh Ngôi Nhà, Đức Phật dạy rằng thân này giống như một quán trọ mà bản thân thọ uẩn chính là một người khách trọ. Trong một điều kiện thoải mái thì hỷ thọ hay lạc thọ sẽ có mặt. Ngược lại, nếu thân tâm ta đang tiếp xúc với một trần cảnh có vấn đề thì khổ thọ hay ưu thọ sẽ có mặt. Nói thọ có ba là gồm chung thọ khổ của thân và thọ ưu của tâm thành một. Thọ lạc của thân và thọ hỷ của tâm được gom thành một. Nếu kể rời ra thì ta có năm thọ. Sở dĩ có việc nói gọn và nói rộng như vậy, vì thông thường ở một phàm phu khi thân bị khổ thì tâm cũng bị ưu. Khi thân được lạc thì tâm cũng được hỷ. Ngược lại, khi tâm có ưu thọ thì thân cũng dễ bị khổ thọ, và khi tâm có hỷ thọ thì thân cũng dễ có lạc thọ. Đó là lý do trong quá trình tu tập thiền chỉ, khi tâm được an trụ vững mạnh thì tâm sẽ được hỷ duyệt và thân cũng sẽ được khinh an. Ta cũng phải biết rằng thông thường thì khổ thọ có mặt trong thân và tâm nhân loại nhiều hơn các cảm thọ khác, vì ta muốn quá nhiều mà cơ hội toại nguyện thì không được bao nhiêu. Thân tâm ta giống như một tấm bia bị đủ thứ nghịch cảnh nhắm vào. Các vị có biết rằng chữ Dukkha khi phân tích rốt ráo trên mặt ngôn ngữ thì gồm có hai phần. Duk là khó khăn và Kha là sự chịu đựng. Như vậy, Dukkha là chỉ cho thứ cảm giác mà ta khó kham nhẫn, khó chịu nổi. Khổ ưu nói chung có nhiều điều kiện và cơ hội để có mặt hơn là hỷ lạc. Còn vì nhiều lý do khác, chẳng hạn như ngay cả lúc cơ thể ta đang trong tình trạng khỏe mạnh, mát mẻ và thoải mái, nhưng chỉ cần nhìn thấy hay nghe, ngửi, đụng chạm hoặc suy tưởng một trần cảnh mà mình không thích, thì sự khổ tâm cũng lập tức có mặt. Và khi đã khổ tâm thì thân lạc coi như không còn nữa. Thọ nào cũng là thọ, nhưng điều đặc biệt là vì ai cũng sợ khổ thọ, nên thiên hạ rất ngại phải nhìn thẳng vào nó. Càng có ý trốn chạy nó thì nó lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Như vậy, người ta khổ đến hai lần. Khổ ngay trong chính cái khổ và trong cả ý muốn thoát khổ. Muốn thoát mà không thoát được vì duyên chưa đủ thì làm sao nó chịu để cho ta thoát. Trong khi đó, giới hỷ và lạc thọ thì ngược lại. Người ta càng kiếm tìm và mong đợi chúng thì chúng lại càng hiếm hoi. Chúng chỉ đến khi có duyên và lòng người thì không bao giờ thấy đủ với chúng. Cảm giác thứ ba là xả thọ, không khổ cũng không lạc. Vì nó không phải là cái mà người ta sợ hay thích, nên phải nói rằng xả thọ rất khó phát hiện. Kinh nói, xả thọ chỉ có thể được phát hiện bằng cách suy luận như một người theo đuổi một con thú, bằng cách để ý dấu chân của nó. Mà dấu chân thú thì chỗ rõ, chỗ mờ, đặc biệt khi chúng dẫm lên một chỗ không thể để lại dấu chân, như trên đá chẳng hạn, thì coi như mất dấu. Qua khỏi chỗ đó thì dấu chân chúng mới bắt đầu rõ ràng trở lại. Người muốn tìm dấu chân thú phải quan sát thật kỹ lưỡng chỗ nào có thể in dấu và không thể in dấu. Hành giả chỉ có thể xác định lúc nào là xả thọ khi biết cảm giác lúc này không phải khổ cũng không phải lạc. Tùy vào cảnh, và thường thì tùy vào cách thức đánh giá ngoại cảnh mà loại thọ nào xuất hiện trong tâm ta. Nên chúng được gọi là những người khách, lúc đến lúc đi. Và nên nhớ, dù là thọ nào thì cũng luôn là cái cảm giác của thân tâm khi tiếp nhận trần cảnh. Quý vị nên đọc thêm kinh Thực Phẩm trong Tương Ưng Bộ và kinh Tiểu Phương Quảng trong Trung Bộ Kinh để hiểu thêm về thọ uẩn theo chánh tạng. Trong kinh Tiểu Phương Quảng giải thích rằng lạc thọ biến mất cũng là một cái khổ, từ chuyên môn là hoại khổ. Và khi khổ thọ biến mất thì đó cũng là một thứ an lạc, từ chuyên môn gọi là hoại lạc. Như vậy, cảm thọ nào cũng đều có do sự vô thường của cái khác, và bản thân chúng lại cũng tiếp tục vô thường để tạo ra một cảm thọ khác. Hành giả tu tuệ quán chắc chắn có lúc phải ngồi nhìn lại cái gọi là buồn vui khổ lạc của mình. Cảm giác nào rồi cũng vô thường. Khi ta thích cảm giác nào thì thấy nó lâu đến mau đi. Và khi ta ghét cảm giác nào thì lại thấy nó mau đến lâu đi. Và thường khi ta không chịu hiểu rằng lắm lúc cái ta gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là sự vắng mặt của đau khổ. Như một người bị hóc xương hay đau răng, khi được chữa khỏi thì tự nhiên thấy hạnh phúc, dù thân tâm họ lúc đó không thêm được cái gì, chỉ có bớt cái khổ mà thôi. Về xả thọ, bà Dhammadina nói rằng nó chỉ là cái gì giả hợp. Khi ta thấy rõ được nó là xả thọ, thì lúc đó xả thọ được xếp vào nhóm lạc thọ. Khi ta không nhận diện được nó, thì nó thuộc nhóm khổ thọ. Mà người nhận diện được xả thọ thì không nhiều, nên đối với phần đông thì khổ thọ luôn nhiều hơn các thọ kia, vì xả thọ đối với họ cũng là khổ thọ vi tế. Bà Dhammadina còn nói thêm rằng, do có khổ thọ, người ta mới có cơ hội nhận ra lạc thọ. Do có lạc thọ, người ta mới có dịp nhận ra khổ thọ. Do nhận ra vô minh, người trí mới nhận ra xả thọ. Nói vậy có nghĩa là ta phải có chánh trí mới có thể quán niệm được thọ uẩn. Bởi vì tất cả phàm phu hoàn toàn không biết gì về thọ uẩn. Ai cũng sống trong ngộ nhận về cảm thọ khi nói rằng tôi thấy buồn, cô ấy thấy vui, tôi nghe đau, vân vân, mà không hề hiểu rằng bỏ đi cơn đau ấy thì làm gì có người đau, và làm gì có việc nỗi đau là của ai. Chính Đức Phật đã dạy cho ta biết được bản chất rốt ráo của cái gọi là cảm xúc và thế nào là sự hiện hữu của mỗi chúng sinh. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài dạy ta hãy thấy thọ là thọ, chứ không phải thấy thọ trong ta. Hành giả không quán niệm ta đang có lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ, mà phải là lạc thọ, khổ thọ, xả thọ đang có mặt. Hai cách này khác nhau nhiều lắm. Cách một là cái nhìn chủ quan ghép ý niệm tôi là, của tôi vào với cảm thọ. Còn ở cách thứ hai thì hành giả đang thấy rằng cái mà xưa giờ mình gọi là tôi chỉ là những gì đang diễn ra. Như vậy, thọ quán niệm xứ có mục đích rốt ráo là giúp ta thấy được bản chất thật sự của hạnh phúc và đau khổ. Ngài Mahasi Sayado đã gọi sự ngộ nhận của phàm phu là sự vô tri của trẻ con. Đứa bé khi được bú sữa, được dỗ về, hôn hít, ve vuốt thì nó chỉ biết hạnh phúc mà không hề nghĩ gì hơn nữa. Không như một người lớn, trong những bữa ăn hay những buổi họp mặt vui vẻ với người khác, họ luôn biết rõ thức ăn là gì, những thành tố hóa học trong đó là gì, làm sao có được những món ăn này, ăn vào rồi họ sẽ được gì và bị gì. Ngay cả khi được người khác ve vuốt âu yếm hay khen ngợi tán thưởng, thì một người lớn có đầu óc bình thường cũng không bao giờ hồn nhiên thưởng thức, hưởng thụ tất cả những thứ đó, mà không cần tới một nhận xét, đánh giá, lo toan gì. Phàm phu so với thánh nhân cũng như một đứa hài nhi so với một người lớn. Biết rằng mình đang vui hoàn toàn, không giống với cái biết của thọ hỷ hay thọ lạc đang có mặt. Cái biết thứ nhất là cái biết bằng ngã tưởng. Cách biết sau là biết bằng chánh trí. Chỉ bằng cái biết thứ hai này trong hạnh phúc và đau khổ thì ta mới lìa bỏ được ý niệm sai lầm về một cái tôi vốn không có thật. Cái tôi ấy có thể là chính ta hay người khác, như nó, bà ấy, họ, vân vân. Trong pháp môn tuệ quán, tất cả cảm giác vui buồn, sướng khổ đều phải được quan sát một cách trực tiếp và khách quan. thọ nào cũng là thọ, không hơn không kém, mà tuyệt đối không nên gắn liền với một liên tưởng nào khác không cần thiết, như tôi thấy buồn, hắn thấy vui. Theo Sớ Giải Kinh Đại Niệm Xứ, hành giả nên quán niệm cảm thọ của mình qua ba câu tự hỏi. Ai đang cảm thọ? Cảm thọ này là của ai? Cái gì đã tạo ra cảm thọ này? Ở câu hỏi 1, hành giả phải tự hiểu rằng chỉ có các cảm thọ, chứ không có người cảm thọ. Ở câu hỏi 2, hành giả phải hiểu rằng cảm thọ là một phần của tâm pháp, là một trong các tâm sở làm nên cái biết của một sát na tâm. Ở câu hỏi thứ 3 thì có nhiều cách trả lời, nhưng ngắn gọn nhất vẫn là do có cảnh được biết nên mới có thọ. Công thức đầy đủ là do có sự hợp mặt của căn, cảnh, thức nên mới gọi là xúc, từ xúc mới có thọ. Như khi làn da ta tiếp xúc với gió lạnh thì ta thấy khổ vì lạnh. Khi đã khoác vào chiếc áo ấm thì ta thấy ấm và cảm nhận lạc thọ thay vì lạc khổ thọ như khi chưa mặc áo. Như vậy, khổ thọ hay lạc thọ ở đây là đến từ cơn gió lạnh và chiếc áo ấm. Khi nghe một tin buồn, bản thân âm thanh đó không thể khiến ta đau khổ hay khó chịu. Nhưng cách ta nhận thức vấn đề từ tin buồn đó mới khiến ta đau khổ hay khó chịu. Như vậy, cảnh của khổ thọ ở đây không phải là những âm thanh ta nghe được, mà là cảnh pháp, tức những gì ta được suy diễn qua nội tâm của mình. Nói chung thì cảm thọ phải đến từ các cảnh, đó là cách nói gián tiếp. Còn về cách nói trực tiếp, thì theo như giáo lý duyên khởi, từ lục nhập mới có xúc, từ xúc mới có thọ. Cách nói nào cũng đúng, nhưng đối với một hành giả, thì đôi khi cách nói gián tiếp hiệu quả hơn, dễ hiểu hơn. Như nói trái cây có từ cây hay hạt giống đều đúng cả, tùy chỗ mà nói.